Đăng Hoa Tiếu, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân sau của y quán, trong nồi đang nấu thuốc mới, kèm theo tiếng sôi, ủng ụp, bột thuốc trắng nổi chìm trên mặt nước. Lâu Tứ nhìn người phụ nữ trước mặt, sắc mặt dần trở nên khó coi. XNVH, sinh của Nhân Tâm y quán. Trước đây y đã từng nghe qua danh tiếng, nhưng chưa từng để tâm. Y quán đã thấy nhiều đơn thuốc tốt từ Ngự Dược Viện, một hiệu thuốc nhỏ vô danh làm ra thuốc thành phẩm, chưa đến mức phải đặc biệt chú ý. Sở dĩ y dẫn người đập phá tiệm của Đỗ Trường Khanh là vì 500 lượng bạc của Bạch Thủ Nghĩa. Bạch Thủ Nghĩa đích thân đến tận cửa tặng Lâu Tứ 500 lượng bạc, hy vọng Lâu Tứ có thể cho Nhân Tâm y quán nếm mùi đau khổ. Lâu Tứ biết Bạch Thủ Nghĩa đã thèm muốn hiệu thuốc Đỗ gia từ lâu, nhưng Đỗ Trường Khanh thường ngày rộng rãi, lại riêng trong chuyện này đặc biệt cứng đầu, thế nào cũng không chịu đồng ý. Mấy ngày trước còn vì chuyện trà thuốc mà hai hiệu thuốc sinh ra xích mích, nhận tiền làm việc cho người ta. Lâu Tứ lấy tư cách là quan viên giám định thuốc, chỉ cần ấn quan vẫn còn trong tay, Nhân Tâm y quán sẽ không thể tiếp tục bán thuốc thành phẩm. Chỉ là chuyện động động ngón tay, đối với ông ta không đáng kể. Phải nói là trước đây khi Đỗ Lao Gia còn sống, Lâu Tứ và Đỗ Gia còn có vài phần giao tình. Nhưng hiện giờ Đỗ Gia sa sút, giữa 500 lượng bạc và thể diện của Đỗ Đại Thiếu Gia, ngay cả kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Y nhận bạc của Bạch Thủ Nghĩa vốn chỉ là đến kiếm chuyện, làm sao còn rảnh rỗi nghiêm túc giám định phương trà thuốc và lý lẽ. Lúc này bị Lục Đồng chất vấn, y không thể đáp lại một câu nào. Lâu Tứ đảo mắt vài cái, bản quan mỗi ngày giám định hàng chục phương thuốc thành phẩm, làm sao có thể nhớ rõ phương thuốc và lý lẽ của mỗi một vị thuốc. Đừng có nói lung tung. Đỗ Trường Khanh tức cười, ngài tự nghe xem lời của mình có phải là ngụy biện không? Lục Đồng nói, ra là vậy, ta còn tưởng ở Thục Dược Sở các người, mỗi một vị thuốc thành phẩm được gửi đến đều phải ghi chép quá trình kiểm tra vào sổ. Dù sao việc kiểm tra thuốc thành phẩm đối với hiệu thuốc là việc lớn. Nếu một vị thuốc thành phẩm không qua được kiểm tra, hiệu thuốc sẽ không có quyền tiếp tục bán các thuốc thành phẩm khác. Có phải không, Lâu đại nhân? Mồ hôi lạnh của Lâu Tứ toát ra. Người phụ nữ này nói chuyện vừa sắc bén vừa cay độc, nhìn thấu tim gan, quá trình kiểm tra thuốc thành phẩm tất nhiên phải ghi chép vào sổ. Điều này ông ta không thể phủ nhận. Hơn nữa một vị thuốc thành phẩm không qua được, không có nghĩa là hiệu thuốc không có quyền bán các thuốc thành phẩm khác. Ông ta lén nhìn về phía Bình Phong. Người ngoài không rõ, nhưng kỷ tuân của Hàn Lâm y quán không thể không biết. Lâu Tứ nói lấp lửng. Đúng vậy, tất nhiên phải ghi chép vào sổ. Nhưng sổ sách của y quán quan, làm sao có thể cho người ngoài tùy ý xem được? Lục Đồng gật đầu. Đã vậy, là chúng ta vượt qua giới hạn. Nàng quay người, nói với Thắng Quyền, hộ vệ Đồng gia, Thắng đại ca đã nghe rõ. Hiện giờ hiệu thuốc không có quyền bán thuốc thành phẩm nữa. Bệnh của Đồng thiếu gia. Xin lỗi, chúng ta cũng bất lực. Lâu Tứ nghe thấy tim thắt lại, chỉ hỏi, khoan đã, việc này có liên quan gì đến Đồng thiếu gia? Lục Đồng nhìn ông ta, ánh mắt như có vẻ chế giễu. Nàng nói, ta vâng lệnh Đồng phu nhân, nghiên cứu thuốc thành phẩm cho Đồng thiếu gia. Không ngờ hiện giờ hiệu thuốc vì thuốc thành phẩm không qua được kiểm tra, không có tư cách bán thuốc thành phẩm. Như vậy, tự nhiên cũng không thể chữa bệnh cho Đồng thiếu gia. Về sau Đồng thiếu gia chịu bệnh tật hành hạ, khiến Đồng phu nhân, Đồng lão gia đau lòng, chỉ có thể trách ta học nghề không tinh, không thể qua được kiểm tra thuốc thành phẩm ở y quán, nghiên cứu thuốc thành phẩm cho Đồng thiếu gia. Lâu Tứ có vẻ không tin, nói bậy, cho dù Đồng thiếu gia thân thể không khỏe, Đồng phu nhân bỏ qua thái y trong cung không dùng, làm sao có thể dùng một nữ đại phu ở hiệu thuốc nhỏ như ngươi? Lục Đồng không nói, chỉ nhìn về phía Thắng Quyền. Thắng Quyền vốn là người nóng tính, vừa nghe Lục Đồng và Lâu Tứ nói một chàng đã rất không kiên nhẫn. Lại nghe Lâu Tứ ấp úng lảng tráng càng khiến lửa giận trong lòng bừng lên. Hừ một tiếng về phía ông ta, phu nhân làm việc đến lượt ngươi chất vấn sao? Hiện giờ thiếu gia cần thuốc do Lục đại phu điều chế gấp. Nếu trì hoãn bệnh tình của thiếu gia, thuộc dược sở của các ngươi gánh nổi không? Những hạ nhân của thái phủ Tự Khanh vốn luôn kiêu ngạo. Thuộc dược sở lại thuộc quyền quản lý của thái phủ Tự Khanh. Một Lâu Tứ trước mặt, Thắng Quyền không để vào mắt. Một tràng lời giận dữ khiến Lâu Tứ giật mình. Lâu Tứ nhìn Lục Đồng, ánh mắt do dự, phu nhân thái phủ Tự Khanh yêu con như mạng, đối với đồng thiếu gia thật sự đặc biệt bảo vệ và cưng chiều. Theo lý mà nói, đồng thiếu gia bị bệnh, chắc chắn sẽ cho người cầm thẻ bài mời thái y trong cung đến khám mới yên tâm. Sao có thể tin một nữ y sĩ vô danh? Tuy nhiên, Thắng Quyền là hộ vệ đắc lực của đồng phu nhân, lời ông ta nói chắc không phải giả. Rốt cuộc là chuyện gì? Bên kia Đỗ Trường Khanh thấy sắc mặt Lâu Tứ đã thay đổi. Thừa cơ châm chọc, cười lạnh một tiếng. Lâu đại nhân không ngại suy nghĩ kỹ xem mũ quan của mình nặng bao nhiêu cân. Có chịu nổi cơn giận của phủ thái phủ Tự Khanh không? Nếu đồng thiếu gia thật sự gặp chuyện không may, xem chức quan biện nghiệm dược của ngươi còn làm được nữa không? Hắn mượn oai hùm, khí thế mười phần, Thắng Quyền không vui nhìn hắn một cái. Lâu Tứ vội nói, đã như vậy, tất nhiên là chữa bệnh cho đồng thiếu gia quan trọng hơn. Lục đại phu, ông ta quay về phía Lục Đồng, việc chế bán thuốc thành phẩm, tạm cho các ngươi vài ngày, e rằng không được. Lục Đồng lắc đầu, bệnh của đồng thiếu gia cần điều dưỡng tỉ mỉ, không phải một hai ngày là khỏi được, ít nhất cũng cần 3-5 năm không thể dứt thuốc. Thắng Quyền nheo mắt, thúc giục, vậy thì không đặt thời hạn. Lâu Tứ trong lòng thầm căm hận. Nữ y này rõ ràng là mượn thế đồng gia để ép ông ta. Nhưng ở dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu. Chỉ đành gượng ép ra một chữ. Được, Lục Đồng gật đầu với ông ta. À phải rồi, hôm nay vì bệnh tình của đồng thiếu gia, khiến Lâu đại nhân không theo quy trình làm việc, thả lỏng quyền hạn bán thuốc thành phẩm của hiệu thuốc. Người ngoài nói ra, khó tránh khỏi nói nhân tâm y quán ỷ thế hát, y, ế, p người. Để giải tỏa lời đồn không đúng sự thật này, xin Lâu đại nhân sau đó chỉ rõ những chỗ không đúng trong phương thuốc. X, N, V, H, sinh, trước đây, Lục Đồng sẽ cải tiến phương thuốc. Như vậy, X, N, T, H, sinh qua được kiểm tra, hiệu thuốc tiếp tục bán thuốc thành phẩm, cũng không trì hoãn việc chữa bệnh cho đồng thiếu gia, là việc có lợi ba bề, thậm chí cả thiệt thòi về. X, N, V, H, sinh, cũng không muốn chịu. Lâu Tứ trong lòng nghẹn ứ, lại vì Thắng Quyền ở bên cạnh, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Đương nhiên, Lục Đồng nói với Thắng Quyền, đợi ấn khế từ thuộc dược sở ban ra, sẽ có thể đưa thuốc thành phẩm đến phủ. Rồi lại cười với Lâu Tứ, hôm nay làm phiền đại nhân nhiều thời gian, không dám tiếp tục làm trì hoãn chính sự của đại nhân nữa. Cáo từ, nàng lại cùng Đỗ Trường Khanh hai người rời đi, để lại một mình Lâu Tứ đứng tại chỗ có khổ không thể nói. Nhìn bóng lưng mấy người này một câu cũng không nói được. Kỷ Tuân từ sau bình phong bước ra, Lâu Tứ hoàn hồn, vội đón lên nói. Kỷ y quan, trong lòng có chút bất an. Kỷ Tuân nhíu mày nhẹ, giọng không mấy tán thành. Một hiệu thuốc tầm thường, vì có thái phủ Tự Khanh chống lưng, liền có thể cậy thế làm càn như vậy. Lâu Tứ thở phào, Kỷ Tuân không biết việc Bạch Thủ Nghĩa hối lộ trước đó. Chỉ thấy Lục Đồng và Đỗ Trường Khanh dựa vào uy thế đồng gia ép buộc, nên mới có thành kiến này. Ông ta nói, Đúng vậy không phải sao? Hạ quan nhỏ bé tài mọn, cũng không dám đắc tội. Ông ta có ý muốn tự thanh minh. Ai ngờ Kỳ Tuân nghe xong, liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng mở miệng, ở vị trí nào lo việc đó, chỉ vì sợ cấp trên mà thuận tiện làm việc, Thục Dược Sở e rằng cũng không duy trì được bao lâu. Nói xong, hắn phẩy tay áo mà đi. Lâu Tứ đứng ngây người một lúc lâu, cho đến khi tiểu dược viên đến gọi mới hoàn hồn, lập tức vung tay áo, mắng, lần này thật sự thành chư bát giới soi gương trong ngoài đều không phải người. Lục Đồng và Đỗ Trường Khanh trở về Nhân Tâm Y Quán. Ngân Tranh đã dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài tiệm. Thắng Quyền đã đánh tiếng với Thục Dược Sở tự quay về phủ họ Đồng phục mệnh. Lục Đồng để Đỗ Trường Khanh đưa A Thành về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bận rộn một ngày, trời đã tối, cửa lớn Nhân Tâm Y Quán đóng lại. Lục Đồng vào viện trong, mang dược liệu đã phân loại ra sau bếp. Bệnh phổi của Đồng Lân cần điều dưỡng từ từ. Kết giao với Đồng gia đối với Nhân Tâm Y Quán hiện tại có nhiều lợi ích. Ít nhất bên Thục Dược Sở cũng phải kiêng dè vài phần. Ngân Tranh từ bên ngoài đi vào, nói với Lục Đồng, cô nương, trước đây đưa cho Tào gia một ít bạc, còn có tiền trọ của chúng ta ở Vạn Ân Tự. Bạc của chúng ta hiện giờ còn lại 45 lượng. Lục Đồng gật đầu, Ngân Tranh thở dài, trước đây không cảm thấy, đến kinh thành mới thấy, bạc này tiêu ra thật như nước chảy vậy. Lục Đồng nói, đã thông tin tức vốn đã tốn không ít, huống chi sau này còn phải tốn ít tiền lôi kéo quan hệ với Tào gia. May là cô nương thông minh, Ngân Tranh cười nói, làm ăn với Đỗ trưởng quầy, sau này bán thuốc thành phẩm chia đôi, mỗi tháng thu nhập nhiều lên, chúng ta cũng không đến nỗi quá chật vật. Cách chương.